Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 664, chương 662, cướp người. Tranh thủ thời gian thả chúng ta ra ngoài. Những sự rèn luyện này đệ tử bị phong tu vi, giờ phút này tựa như là cái phàm nhân đồng dạng, mình không cách nào mở ra lồng giam, chỉ có thể trông mong nhìn qua Văn Hạo. Bọn hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở Văn Hạo trên thân. Bất quá bọn hắn không có chú ý tới chính là đối diện Trang Chu bốn người lại là bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, bệ hạ, Trang Chu chờ cùng nhau dụi dụi con mắt. Bốn người ngàn nghĩ vạn muốn làm sao cũng không ngờ tới bệ hạ của mình sẽ xuất hiện tại cái này địa phương. Ba, bên này, nhìn thấy Trang Chu đám người thân ảnh về sau, Văn Hạo thật dài thở dài một hơi, sau đó gọi ra một thanh trường đao trực tiếp chặt đứt lồng giam bên trên xích sắt. Chỉ cần người không có việc gì, hết thảy liền tốt, lần này cũng coi là không uổng công. Ai, người có phải hay không sai lầm? Kia bốn cái là phản đồ, người cứu bọn họ làm gì? Đúng đấy, tranh thủ thời gian tới cứu chúng ta a. Sáng lập tông đệ tử nhìn thấy Văn Hạo không có mở ra bọn hắn cửa nhà lao mà là mở ra đối diện lồng giam, lập tức có chút gấp. Bọn hắn mở miệng không ngừng giải thích. Đáng tiếc bọn hắn gọi Văn Hạo cũng không để ý đến. Bái kiến bệ hạ. Nhưng mà tiếp xuống tới một màn, triệt để khiến những này các đệ tử mắt trợn tròn. Sắt lao bên này cũng nháy mắt an tĩnh xuống tới. Nguyên lai cửa nhà lao mở ra về sau, lão tử chờ nhân quân là hướng về phía Văn Hạo cùng nhau cúi đầu. Trong mắt kia phần kích động, làm sao cũng vô pháp che giấu. Các ngươi, hắn, thẳng đến cái này thời điểm, những cái kia đệ tử mới phát hiện tên này người trẻ tuổi giống như không phải tới cứu bọn hắn, mà là cùng đối diện mấy tên phản đồ quan hệ không ít. Mau mau xin đứng lên. Tiên sinh, để các ngươi chịu khổ. Bên này, Văn Hạo nhìn thấy bốn người như thế, vội vàng nâng, mặc dù hắn hiện tại tu vi sớm đã vượt qua bốn người. Bất quá lúc trước bốn người vì Hạo Thiên Vương triều lập hạ công lao, đã đáng giá thoạt đầu sinh xưng hô thế này. Năm đó nếu không phải không có bọn hắn, Hạo Thiên Vương triều đoán chừng tại thế gian thời điểm, liền bị triệt để diệt. Bệ hạ, ngày sau lại tới đây, nơi này thế nhưng là siêu thoát chi địa. Kích động qua đi, Trang Chu đám người trong mắt chỉ còn lại kinh hỉ. Chỉ cần nhà mình bệ hạ xuất hiện, hết thảy đều không phải vấn đề. Đi thôi, trước rời đi nơi này lại nói. Mấy vị tiên sinh đi trước ta tiểu thế giới. Văn Hạo đầu tiên là gật đầu, sau đó một tay phất lên. Đem lão tử Trang bọn người thu nhập mình thức hải tiểu thế giới, chi cho nên có thể đi vào nơi này thực sự là quá khúc chiết. Nhất thời bán hội căn bản nói không rõ ràng, sau đó Văn Hạo thần thức đi theo tiến vào tiểu thế giới. Dàn xếp chỉ chốc lát, lúc này mới về đến bản thể, nhìn một chút còn lại tu sĩ, Văn Hạo không có lại nói tiếp, mà là lựa chọn rời đi. Cửa sắt một lần nữa đóng lại, nhưng mà bên này vẫn như cũ không có từ trong yên tĩnh lấy lại tinh thần. Kỳ thật cũng chính là Văn Hạo sốt ruột cứu người, cũng không biết những này sáng lập tông đệ tử đã từng truy sát qua lão Trang bọn người, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không như thế tùy tiện bỏ qua những này tu sĩ. Cái kia tu sĩ tựa như là cứu kia bốn tên phản đồ. Kia bốn tên phản đồ còn đem cái kia tu sĩ gọi bệ hạ. Bọn hắn, đến cùng là lai lịch gì? Thẳng đến hồi lâu, một đám đệ tử mới hoàn toàn hoàn hồn. Không được, dựa vào cái gì cứu được bọn hắn mà không cứu chúng ta? Cầm đầu mấy tên đệ tử trên mặt gọi là một cái đau rát. Trước đây không lâu bọn hắn còn trào phúng Trang Chu bọn người, cho rằng bọn họ không người đến cứu. Sáng lập tông người hẳn là rất nhanh sẽ đuổi tới nơi này. Không nghĩ, bây giờ người ta đều bị người cấp cứu đi. bọn hắn còn vẫn như cũ nhốt tại sắt trong lao. Đáng chết, vì cái gì sáng lập tông người còn không có tới? Đã người thanh niên này có thể ẩn núp tiến đến, sáng lập tông tu sĩ cũng nhất định có thể. Càng nghĩ những này các đệ tử càng nghĩ không thông, càng nghĩ càng phiền muộn. Không được, dựa vào cái gì? Chúng ta mới là sáng lập tông đệ tử, những cái kia phản đồ có tư cách gì đào tẩu? Các loại phức tạp cảm xúc xông lên đầu não về sau. Có đệ tử bắt đầu hô to, có ai không? Có người chạy trốn, còn có không có người á? Dù sao, không cứu chúng ta cũng được. Tất cả mọi người đừng tốt qua. Rốt cục, tại bọn hắn không ngừng nỗ lực dưới, 7-8 cái cự hùng đi đến. Không được ầm ĩ nhau nhau, lại nói nhau nhau, cẩn thận lão tử ăn ngươi. Nhìn thấy mọi người cảm xúc kích động, cự hùng bất mãn hết sức. Đại nhân, có người chạy trốn, các ngươi cũng mặc kệ quản quản. Đối diện kia 4 cái, chạy. Cầm đầu mấy tên đệ tử chỉ vào đối diện trống rỗng sắt lao kích động mặt đỏ lên. Bọn hắn thật rất muốn nhìn đến trang chu bọn người còn có người thanh niên kia bị bắt trở lại dáng. Vẻ, chạy trốn, hừ, các ngươi có năng lực các ngươi ngược lại là cũng chạy a. Tóm lại ai lại ồn ào, ta liền ăn ai, đáng tiếc, cự hùng thái độ khiến một đám đệ tử trong mắt kém chút không có bay ra ngoài. Làm sao sự tình cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Không phải là những này hồng hoang cự thú giận tím mặt. Sau đó ra ngoài đuổi theo. Kỳ thật, cự hùng so những này đệ tử còn muốn phiền muộn. Đều mẹ nó thư giãn đến nước này. Những này ngu xuẩn cũng không biết chạy. Còn tại nơi này dự định báo cáo chạy trốn người. Chiếu cái dạng này xuống dưới. Đằng sau bị vây chết tại nơi này cũng là vô cùng có khả năng. Không nói đến Văn Hạo bên này đã đem trang chu bọn người tìm tới. Lặng lẽ ra cự tích núi lãnh địa. Lại nói sáng thế đại đế giờ phút này đã tới đến Dương Mi phái. Đồng thời đứng ở Dương Mi đạo nhân trước mặt. Nghe nói ngươi thu một cái tên là Diễm đệ tử. Có thể không thể để cho ra. Để ta nhìn một chút. Lúc này. Sang Thủy Đại Đế mở miệng, thấy ta đệ tử, có chút ý tứ, cái này cũng không giống như là ngươi sáng lập phong cách. Nhìn xem Sang Thủy Đại Đế, Dương Mi đạo nhân nhíu mày, hắn vốn muốn cùng đại đệ tử Phù Phong tiến về chúng thần chi mộ. Kết quả vừa muốn đi ra ngoài liền bị Sang Thủy Đại Đế ngăn ở cổng. Hắn ở đâu? Sang Thủy Đại Đế ánh mắt sáng rực. Trong mắt hắn, Dương Mi đạo nhân từ đầu đến cuối chỉ là bàn cổ đại thần pháp bảo truyền thế. Cùng bọn hắn có khác biệt về bản chất, ta đệ tử tại sao phải nói cho ngươi biết? Dương Mi đạo nhân nhìn thấy Sang Thủy Đại Đế như vậy thái độ, sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống tới, yếu luận chân thực chiến lực, hắn thật đúng là không e ngại Sang Thủy Đại Đế. Cái này Sang Thủy Đại Đế sau khi đến, không nói hai lời, mở miệng liền muốn thấy mình đệ tử. Thái độ còn dạng này, cho ai đoán chừng cũng sẽ không vui vẻ. Hừ, hắn quan hệ đến ta Vu tộc kế hoạch tương lai. Hôm nay lão phu nhất định phải mang đi hắn. Sang Thủy Đại Đế hừ lạnh một tiếng về sau. Đúng là trực tiếp thả ra khí thế của mình. Hiển nhiên, hôm nay việc này hắn là không có ý định thiện. Trọng yếu nhất là sáng lập có tư tâm của mình. Nếu như đem tình huống chân thật nói cho Dương Mi đạo nhân. Vạn nhất Dương Mi đạo nhân cùng nhân tộc triệt để giao hảo triệt để bỏ qua một bên bọn hắn làm sao? Bây giờ, cho nên, nhân tộc kia đại đệ tử ca ca nhất định phải nắm giữ tại mình trong tay mới được. Thật sự là buồn cười. Lão phu từ chúng thần chi mộ bên trong mang ra đệ tử. Cái gì thời điểm quan hệ đến Vu tộc kế hoạch rồi? Còn nữa nói, lão phu cũng dựa theo chúng ta ước định ban đầu, đem tất cả đệ tử đều phái ra ngoài lịch luyện, làm sao đàm Vu tộc kế hoạch? Dương Mi đạo nhân đi theo nổi giận, bất quá trong lòng lại là nhiều một cái tâm nhãn,